Chương 3927, đàm phán thành công. Băng Sơn bên trên ba vị lão giả, đối giả huyên trưởng lão trong lòng còn có cảnh giác, cũng không nguyện ý hợp tác. Dù sao, Già La tộc đã được đến Sa U khối mảnh vỡ, cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn theo những người khác trong tay cướp đi không ít, hiện nay sở dĩ không có đối bọn hắn ba người động thủ, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn sớm kết minh. Bọn hắn lúc này, cũng coi là may mắn đi. Dù sao, Hồng Ma Quái, Diệt Vũ Đại Đế những lao quái vật kia, thực lực cũng không so với bọn hắn yếu, nếu là Già La tộc từng cái đánh tan, bọn hắn cũng là gặp nguy hiểm. Ở giữa nhà tranh lão giả đang suy tư, hai bên trái phải lão giả, hiển nhiên đều là dùng hắn cầm đầu, liền là chờ hắn quyết định. Ba vị, mảnh vỡ nếu không hội tụ, quỷ khí không biết lu cờ na ho mới có thể ra thế, chẳng lẽ các ngươi muốn một mực chờ xuống dưới sao? Giả huyền trưởng lão nói. Chi nở khối mảnh vỡ hội tụ, mới có thể để cho quỷ khí sớm xuất thế, hắn không muốn chờ, cho nên mới chủ động tới tìm ba người. Dù sao, phương thức hợp tác có rất nhiều loại, liền là xem, bọn hắn có nguyện ý hay không hợp tác. Các ngươi ba vị, cướp đoạt mảnh vỡ, vì cái gì cũng là quỷ khí á? Giả huyền trưởng lão một câu, nói thẳng bên trong lòng ba người. Ngươi giả là tộc thế lực đại, như hợp tác, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng trên thực tế? Đây mới là ba người lo lắng. Bọn hắn lo lắng, chi nở khối mảnh vỡ tề tụ, Già La tộc sẽ đối với ba người bọn họ xuất thủ, dù sao ai cũng không rõ ràng, hạch tâm chi địa Già La tộc trụ sở bên trong, đến cùng có bao nhiêu cường giả Già La tộc, đây chính là cổ xưa nhất tộc đàn một trong, so với nguyên thủy tộc đàn, cũng chỉ mạnh không yếu. Bọn hắn trưởng quản lục đạo luân hồi, thần bí nhất khó lường, vô tận năm tháng trôi qua, nói không chừng trong tộc đã ra đời trí tôn cảnh cường giả, nói thật ba người thật không dám mạo hiểm. Ba vị, ta Già Huyên có thể dùng Già La tộc danh dự đảm bảo, hợp tác trong lúc đó, ta Già La tộc tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi động thủ. Già Huyên trưởng lao vô ngực bảo đảm nói, còn như quỷ khí ra mắt về sau, chúng ta hợp tác ở giữa rừng, đến lúc đó đều bằng bản sự, như thế nào hợp tác mục đích, là vì sớm để chi nở khối mảnh vỡ tề tụ, còn như tề tụ về sau dẫn xuất quỷ khí, thì cần muốn đều bằng bản sự. Dù sao, đây chính là dính đến chi tôn bí mật, bất kỳ người nào đều không muốn từ bỏ. Già Huyên huynh, tha cho chúng ta ba người ngẫm lại. Lập tức, ba người bắt đầu truyền âm giao lưu. Sau nửa canh giờ, ở giữa nhà tranh lão giả, gật đầu đáp ứng. Chúng ta đồng ý hợp tác, nhưng là có một cái yêu cầu. Ở giữa nhà tranh lão giả, đưa ra yêu cầu, hắn hy vọng nở dê chi nở khối mảnh vỡ bởi hắn đến dung hợp. Có thể, không có vấn đề. Già Huyên trưởng lão cu nở dê biểu hiện ra Già La tộc rộng lượng. Hắn không tin tưởng, ba người dám đánh bọn hắn Già La tộc chú ý như vậy, ba vị chờ ta tin tức, ta liền trở về trong tộc lấy mảnh vỡ. Già Huyên trưởng lão nói. Lập tức, hắn không có vào luân hồi lộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, ở giữa nhà tranh lão giả, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hai bên trái phải lão giả, cũng là hỏi. Không biết bọn hắn có thể hay không dở trò lừa bịp. Cũng không còn như, hắn sẽ không hủy đi Già La tộc danh dự. Chỉ là, như chi nở khối mảnh vỡ hội tụ, quỷ khí ra mắt, tránh không được một trận ác chiến. Sợ cái gì, chúng ta cướp đoạt mảnh vỡ, còn không phải đi qua trùng điệp huyết chiến, cuối cùng mới cướp đến tay Già La tộc lại như thế nào? Bọn hắn là khôi phục tán tu, không ràng buộc, chỉ cần đạt được quỷ khí, liền lập tức rời đi tử chi nhai. Dẫu ở một cái nào đó chỗ ẩn nút tiềm tu, dù là Già La tộc, QNZ không có thông thiên năng lực, muốn tìm được bọn hắn, QNZ không có khả năng lắm. Chúng ta muốn hay không? Phía bên phải lão giả, khoa tay múa chân một thủ thế. Bên trái lão giả lắc đầu, tại chỗ phủ định, cùng Già La tộc hợp tác, tốt nhất đừng động ý đồ xấu, bằng không mà nói, một khi triệt để dẫn dận Già La tộc, hậu quả khó mà lường được. Đan vo đạo người tu hành, một khi vẫn lạc, đại bộ phận đều sẽ kinh lịch luân hồi. Mà Già La tộc, khống chế liền là luân hồi lộ, nếu là thật sự chọc giận bọn hắn, luân hồi lộ bên trên bọn hắn có lẽ sẽ làm tay chân. Không cần suy nghĩ nhiều, chậm đợi Già La tộc đến đi. Ở giữa nhà tranh lão giả nói, Già La tộc trụ sở. Từ khi Già Phong ba người, bị phương thần lực lượng đáng sợ hù đến về sau, toàn bộ trụ sở bên trong, tất cả mọi người đối phương thần, đều là dị thường kính sợ. Nhất là, khi bọn hắn theo Già Đầu Gió bên trong biết được, phương thần sức chiến đấu, vô cùng có khả năng sánh vai Già Huyền trưởng lão lúc, càng là khiếp sợ không thôi. Bây giờ, không còn có người tới quấy rầy phương thần, cái sau ngược lại là rất thanh nhàn. Cái này mấy ngày một mực chờ đợi Gia Huyên trưởng lão tin tức, Gia Cựu thỉnh thoảng cũng tới cùng hắn luận bàn đan vo đạo, còn như Hoàng công chúa, thì là không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, trong cơ thể nàng nguyên thủy huyết mạch, tựa hồ muốn đã thức tỉnh, khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân hất lên một tầng kim quang, cả người đều lộ ra thánh khiết vô hạ. Nguyên thủy huyết mạch sao? Phương Thần bĩu môi nói. Không thể không nói, nguyên thủy huyết mạch thật rất mạnh, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, đạt được hoàn mỹ huyết mạch, đồng thời thuế biến vô số lần về sau, mới miễn cưỡng có thể cùng nguyên thủy huyết mạch sánh vai. Đủ để chứng minh, nguyên thủy huyết mạch cường đại. Đương nhiên, Gia La tộc luân hồi huyết mạch, QNZ đầy đủ cường đại. Chỉ là, hai loại huyết mạch, là hoàn toàn khác biệt. Ông suy tư thời điểm, Hoàng công chúa trên người kim quang biến mất, thay vào đó là mỏng manh huyết mạch khí tức. Nàng tựa hồ QNZ ý thức được nguyên thủy huyết mạch sẽ kích hoạt, cho nên đang cố gắng. Bạch bạch bạch có người tại gõ cửa, Phương Thần lên tiếng, Gia Huyên trưởng lão theo ngoài cửa đi đến. Thần sắc hắn vội vàng, đi đến Phương Thần trước mặt, nói thẳng ra đàm phán kết quả, ba cái kia lão gia hỏa đồng ý hợp tác, nhưng là có một cái yêu cầu, cái kia chính là chi nở khối mảnh vỡ muốn bởi bọn hắn đến trường khống, mà lại chỉ có thể ở băng sơn bên trên. Ta trực tiếp đáp ứng. Gia Huyên trưởng lão nói. Phương Thần gật đầu, đối với kết quả này, QNZ nằm trong dự liệu. Gia La tộc tên tuổi như vậy vang dội, cho ba người kia 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đến Gia La tộc trụ sở. Không có vấn đề, mảnh vỡ cho bọn hắn, để cho bọn họ tới hợp thành. Phương Thần nói, Luca Naho xuất phát bởi vì nhìn thấy Hoàng công chúa tại tu hành, sở dĩ Gia Huyên trưởng lão dò hỏi. Những ngày qua, hắn cũng có thể cảm giác được, hai người quan hệ tựa hồ có chút phức tạp, không bằng hắn cũng không tốt hỏi thăm. Phương Thần nói, một khi chi nở khối mảnh vỡ hội tụ, như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát tinh phong huyết vũ, đến lúc đó chiến đấu, đã không phải là Hoàng công chúa cùng Gia Cựu có thế nhúng tay. Sở dĩ, bọn hắn tốt nhất là an toàn đợi tại Gia La tộc trụ sở bên trong, chờ đợi tin tức. Tốt, ta cùng Gia Cựu nói một tiếng, để hắn chiếu cố một chút Hoàng. Gia Huyên trưởng lão cho Gia Cựu phát tin tức, cái sau rất nhanh liền đi tới trong sân. Gia Huyên trưởng lão, ta cũng nghĩ đi. Gia Cựu nói, hồ nháo, ngươi cho rằng là làm cái gì? Gia Huyên trưởng lão quát lớn, ba cái kia lão gia hỏa sức chiến đấu rất mạnh, có thể nhẹ nhõm miểu sát thánh cảnh cựu giai cường giả, cho dù là ta, đối đầu bọn hắn, cũng có chút kiêng kỵ, chớ nói chi là ngươi. Ngươi ngay tại trụ sở bên trong, chiếu cố thật tốt Hoàng, chờ chúng ta tin tức. Nói xong, Gia Huyên trưởng lão cùng Phương Thần liền rời đi trụ sở.